Resident Evil, một âm mưu của tập đoàn Umbrella. Âm mưu của tập đoàn Umbrella. Góc truyện audio.com. Dịch giả: Seraphie, GTA Master, Zaya, Hoa Thần, Jedi Dark Lord. Sau khi Jill và Barry đi khỏi, Wesker ngồi trong một căn gác ở sảnh chính. Suy nghĩ, hắn biết đã đến thời điểm hành động, nhưng vẫn muốn vạch ra thêm một vài tình huống có thể xảy ra trước khi ra tay. Wesker đã phạm sai lầm một lần, và đương nhiên hắn không muốn đi vào vết xe đổ của mình. Vì vậy đội Alpha đã gián tiếp làm giảm thiểu khả năng mắc sai lầm của hắn. Hắn đã nhận được lệnh cách đây vài ngày, nhưng không muốn thực hiện nó sớm đến vậy. Vụ rơi máy bay của đội Bravo cùng với sự hèn nhát bất ngờ của Brett Vicker đã trở thành sự may mắn cho hắn. Thế nhưng, hắn nên chuẩn bị tốt hơn mới phải. Wesker thở dài, gạt bỏ những suy nghĩ ấy ra khỏi đầu. Hắn sẽ tự kiểm điểm mình sau. Hắn không muốn phải kết thúc như thế này. Và việc ẩn trốn thế này sẽ không thay đổi được điều gì. Hơn nữa còn rất nhiều việc phải hoàn thành. Wesker nắm rõ đường đi lối lại của phòng thí nghiệm ngầm dưới thành phố Raccoon. Nhưng hắn mới chỉ đến căn nhà này một vài lần. Và không một lần nào nữa từ khi chính thức được chuyển về thành phố Raccoon. Căn nhà này là một mê cung đích thực, được xây dựng dưới bàn tay của một kẻ thiên tài nhưng điên loạn. Spencer là một con cáo già, và lão đã dựng lên căn nhà này với vô số những đường ngầm. Chìa khóa ẩn giấu, dường như Wesker đã bị lạc lối trong căn nhà này. Kế hoạch của Wesker là đưa đội Alpha và Bravo đến để giải quyết mọi thứ trước khi hắn vào trong căn phòng thí nghiệm bên dưới và làm rối loạn mọi thứ lên. Wesker có những chiếc chìa khóa và mã số chính được gửi đến cùng với thời điểm hắn nhận được mệnh lệnh. Và có thể mở được hầu hết những cánh cửa trong tòa nhà này. Thế nhưng vấn đề nằm ở chỗ không có chìa khóa nào có thể dẫn ra khu vườn. Hay nơi duy nhất để đi vào phòng thí nghiệm thay vì đi trong khu rừng. Điều đó sẽ không xảy ra. Bọn chó sẽ giết mình trước khi mình kịp làm gì. Và nếu bọn 121 thoát ra ngoài, Wesker chợt rùng mình, hắn nhớ đến tai nạn xảy ra với người lính đứng quá gần chuồng chó. Khoảng một năm trước đây, anh ta chết trước khi kịp kêu cứu. Và tất nhiên, Wesker sẽ không đi ra ngoài nếu không có một đội quân theo sau và bảo vệ. Đã 6 tuần trôi qua kể từ lần liên lạc cuối cùng của Michael đi tới một vị giáo sư trong ngoài office. Người giáo sư ấy đã cô lập tòa nhà và giấu đi 4 mảnh của chiếc chìa khóa. Ngăn không cho bất kỳ ai bị lây nhiễm vào tòa nhà. Thế nhưng ngay sau đó, chính những vị giáo sư ấy đã bị lây nhiễm và trở nên điên loạn. Một tác dụng khác của loại virus ấy, chỉ có Chúa mới biết bọn họ đã chế tạo ra những cái bẫy chết người như thế nào trong căn phòng thí nghiệm ấy. Khi họ đang dần dần mất đi ý thức của con người và trở thành những con quái vật gớm ghiếc. Đi không nằm ngoài số những người bị lây nhiễm, có chăng chỉ là ông ta có thể chịu đựng được lâu hơn so với những người khác. Mặc dù họ đã được hứa rằng sẽ có sự giúp đỡ. Nhưng thực sự không có lý gì những thành viên Y lại mạo hiểm mạng sống để rồi bị lây nhiễm. Họ sẽ để cho APD lo chuyện đó. Một kế hoạch thâm độc. Wesker mân mê tấm thảm dưới chân. Cô nhớ lại chi tiết cuộc gọi của đi. Dù hắn có muốn hay không, mọi thứ cần phải được giải quyết trong đêm nay. Hắn cần phải thu hồi những chứng cứ cần thiết và vào được phòng thí nghiệm. Điều đó có nghĩa là hắn sẽ tìm được những mảnh cần thiết của chìa khóa. Đi nói không rõ ràng về loài quạ ăn thịt người và những con nhện khổng lồ. Nhưng anh ta nhấn mạnh về chiếc chìa khóa được giấu ở nơi mà chỉ có Spencer có thể tìm ra. Và đó là điều mà Wesker đang suy nghĩ. Hắn không mấy quan tâm đến tòa nhà. Và điều đó khiến hắn không có được thứ mà hắn cần. Wesker chợt nhớ tên bức tượng con hổ với cặp mắt ngược. Bộ áo giáp trong phòng trưng bày với cái bẫy ga chết người cùng với căn phòng bí mật trong thư viện. Nhưng mà mình không có thời gian để kiểm tra tất cả những chỗ ấy. Và sẽ không làm điều đó một mình. Wesker tự nhủ, bất chợt hắn đứng bật dậy, nở một nụ cười kiêu hãnh. Đúng vậy, ai nói là hắn phải làm điều đó một mình. hắn có thể lợi dụng những thành viên STARS cho mục đích của hắn. Và tất nhiên, hắn sẽ không phải nhúng tay vào. Jill và Chris đều tin tưởng hắn. Và khi chúng đang tìm kiếm trong tòa nhà, mình sẽ kích hoạt hệ thống và thoát khỏi cái chỗ chết tiệt này. Nhiệm vụ hoàn thành, vẫn với nụ cười trên môi. Wesker đi tới cánh cửa dẫn vào hành lang phòng ăn, chuẩn bị cho cuộc phiêu lưu của hắn. Đây là cơ hội để hắn thử sức mình với những người còn lại trong đội. Với cuộc thí nghiệm thất bại của Spencer nói riêng, và nếu hắn thành công, hắn có thể trở thành một người giàu có. Thực sự đối với hắn, mọi thứ đang trở nên thật đơn giản và vui nhộn. Cách chương.